Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ xúc sinh CS. Ế, tê tiệt, ngươi muốn C, H, Ế, tê à. Kỳ thuật đột ngột ném một cái chuông lên không trung. Cái chuông tỏa ra một khí tức rất đáng sợ. Xung quanh nó lơ lửng ba cái đầu lâu. Tinh tang, cái chuông lắc lư vài cái. Toàn bộ độc tố trên bầu trời bị đánh tan. Thanh độc bảo oa cũng bị buộc phải lùi lại. Thật không ngờ lại buộc ta phải lấy kỵ hồn linh ra. Cũng coi như ngươi có chút bản lĩnh. Kỳ thuật kết ấn bằng hai tay. Một thượng cổ cấm chế khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đè về phía đối diện. Cùng lúc đó lớn tiếng nói, nếu các vị còn giấu giếm, hôm nay chúng ta sẽ phải trả giá ở đây. Nghe câu này, sáu người còn lại cũng không còn giữ lại gì nữa. Sa Huyền lật tay lấy ra một cái vạn hồn phiên, trên vạn hồn phiên đó có áp lực mạnh mẽ đạt đến bát giai trung kỳ, khi vung lên vô số thú hồn, nhân hồn ảo ra. Khương Trúc nhìn qua khe hở thấy mấy vị thiên mệnh giả bát giai đỉnh phong cũng lần lượt lấy ra pháp bảo bảo mệnh. Cái nào cũng đẹp mắt, cái nào cũng mạnh mẽ. Chỉ có một mình Cổ Viên lẻ loi, nhưng niệm lực trên người thỉnh thoảng mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại yếu ớt. Đột nhiên, như thể phá vỡ một phong ấn nào đó, tu vi của hắn ta lập tức tăng lên đến bát giai trung kỳ. Vãi, biến thân rồi sao? Ngươi nói ai? Lão Viên Á, trực tiếp biến thân thành chiến thần bát giai. Thật không vậy, cho ta xem, cho ta xem. Chín người chen chúc trước khe hở, cố gắng nhìn ra bên ngoài. Ôi trời ơi, đánh nhau có vẻ nhiệt tình đấy. Bảo oa, người nhất định không được C, H, Ế, T dễ dàng như vậy. Nhanh cho họ thấy một chút màu sắc, phản công đi, nhanh lên. Khương Trúc chớp chớp mắt, ánh mắt rơi trên người con niệm thú đó. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, con thanh độc bảo oa bát giai trung kỳ đột ngột hít một hơi thật sâu. Bụng phình to như quả bóng, rồi phun ra một luồng niệm lực. Niệm lực hai bên giao nhau trên không, phát ra tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói mắt gần như làm cả khu đá trắng xóa trong một khoảnh khắc. Bùm, kèm theo độc tố lại lan tỏa, một tiếng nổ lớn vang lên. Khương Trúc rõ ràng thấy Cổ Viên bị nổ bay đi, vì hướng bay đúng là về phía họ, đều là duyên phận cả. Trương Đồng nhìn thấy Trúc Từ thần thần bí bí, rất khó hiểu. Duyên phận gì? Khương Trúc, duyên phận liên minh á, ta thấy lão Viên cũng khá tốt, còn biết biến thân nữa. Khóe miệng Mục Trì co giật, có thể thì có thể, chỉ sợ hắn không đồng ý, Bạch Tử Mục phân tích. Ta nghĩ có thể thử xem, không thì chúng ta cứ chôn mãi, dù sao chuyến này chúng ta cũng đã kiếm lời rồi. Thiền Tâm cũng gật đầu, nếu không có ai giúp chúng ta, với sức mạnh của chúng ta mà muốn giải quyết đám thất giai bát giai này thì không khả thi. Đặc biệt là vừa rồi chứng kiến cuộc chiến giữa đám người này và Bảo Oa, phát hiện họ đều có không ít bảo bối cao cấp, hy vọng càng trở nên mờ mịt. Được, Tiêu Trường Phong và Cung Tiêu Tiêu lần lượt đồng ý, Khương Trúc xoa xoa tay. Vậy ta đi nhé, Cổ Viên bị ném bay đập mạnh vào vách đá, rồi lại rơi xuống đất. Nhìn cánh tay bị độc tố ăn mòn, hắn ta không khỏi hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên chỉ thấy Khương Trúc đang đứng trước mặt hắn ta, mỉm cười vẫy tay. Hì tương đương lão Viên, lâu quá không gặp. Cổ Viên, người vẫn ở đây sao? Cổ Viên cảm thấy ngạc nhiên, vừa rồi họ đã tìm kiếm xung quanh một lượt, không phát hiện ra nàng. Người muốn làm gì? Khương Trúc mỉm cười nhét vào tay hắn ta một cây dược thực có thể sử dụng ngay lập tức. Nói rằng, hợp tác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trẻ trung, đầy năng lượng, điều quan trọng nhất là rất giữ chữ tín. Đáng tin cậy hơn đám lão giả đó, ngươi nhìn xem, cái ông già kỳ thuật đó, một người mà có đến 800 con mắt, còn cái tên Sa Huyền ta không muốn nói về hắn ta. Cổ Viên cúi đầu nhìn dược thực trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trên người nàng không có bất kỳ pháp khí không gian nào. Giống như thể nàng xuất hiện từ hư không, hắn ta đột nhiên nghĩ đến việc nàng chỉ mất bán nguyệt hấp đã đột phá đến lục giai đỉnh phong. Người này đã nhận được đại cơ duyên. Khương Trúc đi qua đi lại trước mặt hắn ta, nụ cười chân thành. Dù sao liên minh bảy người của các ngươi cũng sẽ sớm tan rã, mặc dù chúng ta chỉ là lục giai, nhưng chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, ngươi ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, có thể sẽ có những thu hoạch bất ngờ đấy. Cổ Viên còn chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe thấy vài tiếng chửi rủa từ phía sau, độc tố lan tỏa ngay lập tức biến mất. khi hắn ta lại ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng Khương Trúc. Cổ Viên vội vàng nhét dược thực vào miệng, quay người trở lại tham gia chiến đấu. Bảy người hợp lực kiềm chế bảo oa, nó đã gãy một chân, toàn thân đầy vết máu, rõ ràng đã đến mức thoi thóp, nhưng cơ thể nó lại phình to đến mức khó tin. Bảy người vừa phản ứng kịp, định lùi lại, nhưng họ đứng quá gần, uy áp bát giai của bảo oa đã giam giữ họ chặt chẽ. Rõ ràng nó muốn kéo họ cùng chết, một vài người không còn cách nào khác, chỉ đành lấy bảo khí ra để phòng ngừa. Thu Vũ Miên Miên quả nhiên, ngay giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng. Bùng, bảo oa bát giai lập tức tự bảo, độc tố bát giai mà nó nuôi dưỡng trong nhiều năm đã phun trào ra ngoài. Mặc dù có bảo khí phòng ngừa, bảy người vẫn bị nhiễm độc ở một mức độ nào đó. Đặc biệt là Sa Huyền, hắn ta vốn đã là người cận chiến, độc tố tự bảo gần như đã ăn mòn một nửa thân thể hắn ta. Con quái vật này, nuôi độc chỉ để kéo thêm vài người làm đệm lưng. Sa Huyệt cuối cùng không nhịn được mà chửi rủa. So với sự tức giận của Sa Huyền, những người khác có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trong lòng còn thầm vui mừng. Họ tránh xa, chỉ bị nhiễm một chút, ép ra là được, nhưng Sa Huyền thì thảm rồi. Hắn ta bị nhiễm độc nặng nhất, muốn ép ra toàn bộ thì thật sự là mơ mộng hão huyền. Giải quyết xong bảo oa, bảy người không nói một lời, mỗi người ngồi khoanh chân một chỗ. Sau khi kỹ thuật ép độc ra thì vội vàng bay về phía trước, vừa nhìn thì vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên, vô hoạn tử thụ đã biến mất, vừa rồi hắn ta mơ hồ phát giác được điều gì, còn tưởng rằng mình bị trúng độc nên xuất hiện ảo giác, hắn ta còn cảm nhận được đám người lục giai lại xuất hiện. Chẳng lẽ là do bọn chúng trộm, nhưng chúng có bản lĩnh lớn như vậy sao, xuất hiện và biến mất ngay dưới mắt của họ. Kỹ thuật đột nhiên quay đầu nhìn Cổ Viên, ánh mắt có chút kỳ lạ. Không lẽ là hắn ta, vừa rồi chỉ có hắn ta ở gần vô hoạn tử thụ nhất. Lén la lén lút, hành động của kẻ tiểu nhân. Cổ Viên vừa mở mắt đã thấy kỹ thuật đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm. Vô hoạn tử thụ không thấy đâu nữa, có lẽ đã bị một số người lợi dụng hỗn loạn mà đánh cắp. Có lẽ vì bị thương không thể bùng nổ đại chiến nữa, kỹ thuật nói xong câu này thì mím chặt môi, không nói thêm gì. Cổ Viên khó hiểu nhìn hắn ta một cái, đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vô hoạn tử thụ đã mất, chúng ta tiếp tục đi tìm một nơi chữa thương. Kỹ thuật cười lạnh một tiếng, không nói gì. Cổ Viên nắm chặt nắm đấm, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói gì. Sa Huyền nhận ra giữa hai người có vẻ như lại xảy ra chuyện gì đó, nhưng giờ bản thân hắn ta còn khó bảo toàn, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến họ. Độc trong cơ thể hắn ta đã lan quá sâu, chỉ có thể tập trung toàn bộ độc tố vào một cánh tay, lúc này cánh tay đó trở nên tím tái, nhìn rất đáng sợ. Nếu thực sự không được, chỉ có thể chặt bỏ cánh tay này. Vô hoạn tử thụ đang yên đang lành sao lại mất đi, rốt cuộc ai đang âm thầm tính toán chúng ta? Ai có thể tính toán một nhóm thiên mệnh giải thất giai bát giai như chúng ta? Chẳng lẽ đám người từ DCSTH cũng âm thầm vào đây, chỉ là chúng ta không biết? Nghe cuộc đối thoại của họ, ánh mắt Cổ Viên lóe lên, nói. Chúng ta hiện tại bị thương quá nặng, pháp khí bị hư hại toàn bộ, nếu đúng là bọn họ, sợ rằng khó đối phó. Nghe được câu này, bảy người đầy máu, bộ dạng thê thảm bước đi càng nhanh hơn, họ vội vã đi xuyên qua tường đá, thẳng tiến vào bên trong tìm kiếm thánh địa trị thương. Cách chương.